Chương 1088, chủ động đánh ra ỷ dồn mạn. Phát sóng trực tiếp cùng giải thưởng đặc biệt. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy bỗng nhiên nô ra ỷ dồn mạn, dồ bị nờ dừng chớp chớp mắt to, có chút hiếu kỳ hỏi, vị này Tony thúc thúc, ngươi mặc đây là khôi giáp gì nha, làm sao đem toàn thân đều gói tiến vào cái này, hẳn là rất nặng chứ, ngươi còn đi động đường sao ạ tù gì ạ. Lúc này, quan sát ỷ dồn mạn một cái, trong con ngươi trong mắt cũng là lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu. Dưới tay nàng kỵ sĩ trong, cũng có cùng loại này hộp sắt không sai biệt lắm ăn mặc, toàn thân khôi giáp cộng lại nặng mấy chục kg, nếu như không phải là nắm giữ phi phàm sức mạnh kỵ sĩ bàn tròn, người bình thường sau khi mặc vào căn bản là không có cách đi đi lại lại, liền ngay cả lên ngựa đều muốn người khác đỡ. Cái này tròm dâu nam nhìn qua cũng không trẻ tuổi rồi, có thể chịu được loại này khôi giáp sao, ha ha. Dô bị nợ dừng, người Tony thúc thúc chiến ý đi, nhưng là cùng người khác bất đồng nha. Thấy một lớn một nhỏ hai cô bé đều là vẻ mặt nghi hoặc, ý dồn mạn cười ha ha một tiếng, sắt thép mặt nạ tự động đóng lại, dưới chân phun ra lửa, cả người liền như tên lửa xông thẳng lên thiên mà nhìn thấy một màn này, ngốc Mao Vương cùng Dô bị nở dần ánh mắt tất cả đều mở to ạ tủ gì à, mặc dù là thần đại thời đại, nhưng là nhân loại bay lên trời tại thời đại kia cũng là rất hiếm lạ chuyện. Dô bị nở dần liền càng không cần nói, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng. Đều vỗ tay rồi, Tony thúc thúc thật là lợi hại, lại có thể bay mà đứng ở một bên Suna, bởi vì đã tại ở nơi đó TV chờ tiết mục trong đã sớm thấy được ý dồn mãn năng lực, lúc này phản ứng ngược lại là bình tĩnh nhất. Bay lên trời cao ý dồn mãn, nghe thấy Zobi nở dừng tiếng hoan hô, khỏe miệng phát họa lên một nụ cười. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ném bắn về phía phương xa. Hắn bay lên trời. Cũng không phải là vẹn vẹn vì ở trước mặt lò lì trang bức hắc bị động bị đánh có thế không phù hợp tính cách của ta, các ngươi đã chính là định tới giết người, vậy cũng đừng trách ta rồi. Siêu siêu siêu mấy tiếng nhẹ vang lên, theo hắn sắt thép chiến ý trên bả vai bắn ra mấy cái bóng đen. Sau đó không trung liền chuyển ra vo ve âm thanh. Những hắc ảnh này bất ngờ chính là bỏ túi không người điều tra máy y dồn mạn dự định, chính là dùng máy bay không người chuyện tìm được trước hạm đội hải quân tung tích. Sau đó chủ động đánh ra đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, tha chiếc này là thuyền dân, hẳn không phải là vân vân, chiếc quân hạm này rất nhanh, thông qua máy bay không người, ý dồn mạn liền phong tỏa một chiếc đã cách hạ dạ không xa quân hạm tại máy bay không người chuyển về trên hình ảnh, chỉ thấy trên chiếc thuyền này mặc dù treo hải quân cơ sĩ, nhưng thừa viên không người mặc quân phục, ngược lại người người đều mặc Âu phục đen. Sao nhìn một cái còn tưởng rằng là một đám mạ phì ạ, nhìn một cái những người này ăn mặc. Ý dồn mạn nhoang cái đã hiểu rõ. Hắc, cái này chẳng lẽ những người này chính là những thứ kia chính quyền thế giới gật gỗ vơ mẹn đặc công dẫn đầu, thật giống như là tên gì đặt, bởi vì suy nghĩ một chút. Ý dồn mạn lắc đầu một cái, được rồi, những người này liền giao cho trên đảo mấy nữ kia người đi, nhìn dáng vẻ của các nàng, hẳn là tất cả đều là siêu năng lực giả, đối phó đám này tay sai cũng không thành vấn đề. Đang lúc này, ý dồn mạn trong đầu đống nhiên lại vang lên một cái âm thanh quỷ dị, siêu thứ nguyên phát sóng trực tiếp đã chuẩn bị ổn thỏa, ngài kế tiếp muốn làm gì thì làm, đều đưa hướng ngài ho giới tiến hành phát sóng trực tiếp. Hắc, phát sóng trực tiếp, vừa nghe thấy cái danh từ này, ý dồn mạn lập tức cũng nhớ tới trước hắn đã gặp trận kia thiên sứ chi chiến cho tới bây giờ, trận kia phát sóng trực tiếp đều vẫn là thế giới phạm vi hấp dẫn đề tài, toàn cầu vô số người cũng còn đang kịch liệt thảo luận những thứ kia thiên sứ lai lịch, đây không nghĩ tới lúc này MC liền đổi thành ta rồi. Bất quá cái này liền đại biểu, ta kế tiếp sát hại, liền bạo đường ở trong mắt người toàn thế giới nữ A nghĩ tới đây, ý dồn mạn liền có một ít đau răng. Đối với thấy được tương lai ký ức chính hắn mà nói, hải quân đã biến thành địch nhân mà nơi này chính là chiến trường, mặc dù là siêu cấp anh hùng, ở trên chiến trường giết chết địch nhân võ trang đầy đủ. Ý dồn mạn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng là những người xem kia cũng không biết nguyên nhân hậu quả a, nếu là bọn họ lầm tưởng hắn bỗng nhiên biến thành một cái sát nhân cuồng nên làm cái gì mà đang ở ý dồn mạn quân quýt. Hệ thống bỗng nhiên lại nói chuyện, bản hệ thống đăng lên cho ký ức của ngài, ngài cũng có thể đem đăng lên đến trong phòng phát sóng trực tiếp, để cho tất cả người xem quan sát ha ha ha, như vậy thì quá tốt rồi. Ý dồn mạn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng người nào biết hệ thống lời còn chưa nói hết, hơn nữa nếu như ngài ở bên trong phát sóng trực tiếp lấy được khen thưởng đủ nhiều, ngài sẽ đạt được tại hồ giải thưởng lớn vạn giới trong cơ hội rút thưởng đem có thể rút được đặc biệt cao cấp phần thưởng hồ giải thưởng lớn vạn giới. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, ý dồn mạn chỉ cảm thấy trái tim đều nhảy dồn dập một chút. Tên này, nghe liền rất cao thượng a, hơn nữa chỉ là thông thường rút thưởng, liền để hắn thu được xạ dìn gẳng cùng tế bào hạt hỷ giả mạ. Mà cái này cao cấp phần thưởng, lại nên thần kỳ bao nhiêu nghĩ tới đây, ý dồn mạn hít một hơi, liền đem sự chú ý chìm vào trong đầu cái đó mới xuất hiện cửa vào phòng phát sóng trực tiếp hôm nay là chủ nhật, Peter Parker đang tại chán đến chết ở trên mạng tùy ý xem. Từ lần trước trận kia thiên sứ đại chiến sau, Peter liền cảm thấy lý niệm của chính mình, thật giống như cùng trên mạng rất nhiều người đều không giống nhau. Hiện tại trên mạng chỉ cần một thảo luận đến cuộc chiến tranh kia, cơ hồ tất cả mọi người nghiêng về đúng một bên đều là ủng hộ cái đó giết người như ngóe nữ thiên sứ, cho dù nàng đem địch nhân cắt thành mảnh vỡ, thậm chí đốt thành cho vẫn có vô số người tán thưởng, thậm chí quỳ lệ nàng này tại sao những người này cũng không biết, giết người là không tốt đây. Peter lắc đầu một cái, đang chuẩn bị lọ góc, đống nhiên hắn dừng lại trên diễn đàn đống nhiên nổ tung không được rồi á, cái đó thứ nguyên phát sóng trực tiếp ra lại bắt đầu lúc này MC lại có thể đổi thành ý dồn mạn Tony sở tạc cái gì cái này làm sao có thể, cái đó Tony không phải là giống như chúng ta người địa cầu sao, hắn dựa vào cái gì cùng thiên sứ đại nhân một dạng làm phát sóng trực tiếp, đáng ghét cái này tròm dâu nhỏ sẽ không cũng nhận biết thiên sứ đại nhân đi người. Có tiền không nổi áp đi tơ nhìn một cái, cả người cũng ngây mẩn đều. Sở tạc tiên sinh dị thứ nguyên phát sóng trực tiếp chuyện này cái này quá bất hợp lý đi rất nhanh. Ý dồn mạn chạy đến dị thế giới đi làm phát sóng trực tiếp tin tức, liền thông qua network, chuyển khắp toàn thế giới.